Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 439, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, biến biến biến, xem ta sán sán 36 biến. Vèo một tiếng, một con tai mèo lớn lên ở một vị tiểu nha đầu cái mũi thượng. Biến biến biến. Xem ta lại biến, xôn xao một tiếng, một cái voi chân từ tiểu nha đầu bộ ngực thượng đột nhiên vươn. Trọng tâm mất cân đối tiểu nha đầu trong giây lát lung lay nhoáng lên. Thiếu chút nữa quăng ngã cái giám đôn, bị Diệp Phong đúng lúc đỡ lấy sau. Ảo não nói, không chơi không chơi, này 36 biến quá khó thay đổi. Chờ sán sán luyện thục sau. Lại đến cấp phong ca ca bêu xấu đi. Tiểu nha đầu thu hồi voi chân sau, giống chấn kinh thỏ con đào tẩu. 36 biến thần thông. Hảo a, luyện cấp cuồng ma nhìn chằm chằm sán sán bóng dáng, vẻ mặt hâm mộ chi tình. Hoa hồng bạch hoa nhiều đóa khai. Cuối cùng một tiểu nha đầu hoa hoa, lại ở Diệp Phong vẻ mặt chờ mong chung, sướng nổi lên vui sướng ca khúc. Tiếng ca một vang, thiên a, hoa quả sinh trưởng tốt. Chỉ khoảng nửa khắc liền đem vẻ mặt mộng bức Diệp Phong cùng nào đó người khởi sướng. Cấp cùng nhau vùi lấp. Sai lầm, sai lầm, lần đầu tiên bêu xấu dùng sức quá mức. Hơn nữa này vẫn là có mùa thêm thành mùa xuân. Một không cẩn thận liền phát xuân phát đến lan tràn. Vẻ mặt chật vật hoa hoa. Vẻ mặt lúng túng nói. Phát xuân, luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bức, hảo cổ quái linh thuật, khó trách bổn cuồng ma vừa rồi tiểu tâm can, bùm bùm thẳng nhảy, may mắn cùng nhau chôn nhập hoa cỏ tùng chung chỉ là một tiểu nha đầu phiến tử. Muốn đổi thành một cái hoa cô nương, lộng không hảo bổn cuồng ma liền phải phạm nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Phát xuân thuật. Đúng là hoa hoa ở thang trời thượng được đến một loại huyền ảo vô cùng linh thuật. Nó chẳng những có thể nhanh chóng dục sinh quanh thân hoa hoa thảo thảo, còn có thể thỉnh đại gia danh như ý nghĩa. Đến tận đây, sáu gã thiên triều đại biểu thêm kỳ kỳ, sửu sửu, thổ đậu, Diệp Phong các bạn nhỏ chung, phàm là thượng hôm khác thang người, đều được đến một phần cơ duyên. Có duyên suất đạt tới kinh thế hãi tục 100%. Hay là bổn cuồng ma thật sự là xưa nay chưa từng có khí vận chi tử. Đương mấy ngày tang môn tinh cùng sát tinh luyện cấp cuồng ma. Đắc chí chung, 2 tháng sơ 5 hôm nay, Tô Phủ rốt cuộc tiễn đi nhà mình lão tổ tông, tẫn xong hiếu tử nghĩa vụ luyện cấp cuồng ma, vẫn chưa vội vã trời cao thang, về nhà ngã đầu liền ngủ. Mệt, cho người khác đương hiếu tử hiền tôn quá mệt mỏi người. Đại gia khả năng sẽ kỳ quái. Làm đại đạo tu sĩ làm một lần hiếu tử có thể có như vậy mệt sao? Liền tính bình thường phàm nhân đi xong này cửu thiên chọn bộ hiếu tử trình tự. Cũng không thấy đến sẽ gầy mấy lượng thịt mỡ đi. Huống chi luyện cấp cuồng ma lúc trước nhân không rõ thân phận. Còn trộm mấy ngày lười. Kỳ thật đây là đại gia đối tu sĩ hiểu lầm, tu sĩ cường đại chính là lực lượng, mà lực lượng liền tới nguyên với yên lặng gần nói tâm linh. Bởi vậy phàm trần việc vặt đối tu sĩ tao nhiễu độ, viễn siêu lấy phàm trần việc vặt mà sống người thường, cho nên trước hết tu sĩ đều là một ít hòa thượng đạo sĩ loại người xuất gia. Liền tính hiện tại tu sĩ không xuất gia. Cứ theo lẽ thường kết hôn sinh con, kỳ thật đại bộ phận thời gian sinh hoạt cùng người xuất gia không nhiều ít khác nhau. Chỉ có một ít tiến tới vọng vô vọng, đạt tới chính mình hạn mức cao nhất tu sĩ, mới có thể đối lo liệu gia nghiệp cảm thấy hứng thú. Tu sĩ thành gia, kỳ thật mấy trăm hơn 1000 năm mới có thể ngẫu nhiên nhảy ra một cái hài tử. Hài tử kia 20 năm sau trưởng thành kiếp sống. Đối tu sĩ dài dòng tu luyện kiếp sống mà nói, trên cơ bản không nắm giữ cái gì thời gian. Hài tử trường đến 20 tuổi sau, các gia trưởng liền nhậm này tự do phát triển, trên cơ bản không cần thao cái gì tâm. Đây cũng là tu sĩ trong gia tộc một cái sống thượng vạn năm lão tổ tông. Vì cái gì không có hàng ngàn hàng vạn vóc dáng con cháu tôn nguyên nhân. Tu sĩ sinh sản, tương đương gian nan, một giấc ngủ đến ngày hôm sau đại hừng đông sau. Diệp Phong rửa mặt xong, mang theo Đậu Đậu cùng Nam Ly Dung, hướng treo không quảng trường xuất phát. Diệp Phong các bạn nhỏ cũng đi theo tập thể xuất phát. Tới vì bọn họ ba người đi thang trời đương đội cổ động viên viên. Treo không quảng trường tới rồi. Diệp Phong tay trái nắm Nam Ly Dung, tay phải nắm Đậu Đậu, đứng ở thang trời phía dưới. Trước làm ba lần hít sâu. Sao tích lạp, luống cuống. Không phải, đây là đại gia kinh nghiệm lời tuyên bố. Trời cao thang trước tận lực bảo trì nhất yên lặng tâm tính. Đạt được cơ duyên cơ suất tối cao. Đã đi qua thang trời sửu sửu. Lần này điếu tới rồi cờ cờ trên cổ. Ngẩng sửu sửu đầu nhỏ. Bắt đầu luyện giọng nói thuận tiện vì ba ba mụ mụ cố lên hò hét. Ba ba người lớn mật đi phía trước đi nha. Đi phía trước đi. Mạc Hồi nha đầu thông thiên đại đạo. 9999999 nha mụ mụ người lớn mật đi phía trước đi nha. Đi phía trước đi, Mạc Hồi nha đầu thông thiên đại đạo, 9999999 nha. Sửu sửu tự thành công sướng ra cá heo biển âm sau. Luyện cấp cuồng ma liền biết sửu sửu ca hát trình độ không thể lấy nhi đồng trình tự tới khinh. Thường, vì thế bắt đầu giáo nàng sướng dân ca. Này chân thật nguyên nhân là sửu sửu hiện giờ đã khinh thường với sướng ấu chỉ nhạc thiếu nhi. Sửa chơi cổ điển âm nhạc, mà cổ điển âm nhạc quá xảo người. Diệp Phong loại này thô phôi thật sự là thưởng thức không được. Nhưng sửu sửu to lớn vang dội giọng nói vừa mới một điếu vang. Diệp Phong liền thâm hối chính mình thế nhưng sơ ý đến ra cửa trước. Không có việc gì trước cấp sửu sửu miệng thượng bộ một cái mã miệng lung. Yên lặng tâm tính bị sửu sửu này một giọng nói giống đến không còn một mảnh. Diệp Phong chính mình đã sớm thói quen, đảo không chịu cái gì ảnh hưởng. Bên cạnh Dung Nhi lại vẻ mặt kinh ngạc khoa trương biểu tình. Thực hiển nhiên, loại này đến từ địa cầu phong cổ quái dân ca. Quá quái qua quấy dày nàng tâm linh. Đậu Đậu đã sớm nghe quán sửu sửu tiếng ca. Sửu sửu sướng cái dạng gì ca nàng đều chỉ có một loại cảm giác dễ nghe. Bởi vậy sửu sửu lần này luyện giọng nói đối nàng cơ bản không có gì ảnh hưởng. Huống chi Đậu Đậu đối đi thang trời căn bản liền không có hứng thú. Nàng ngày qua châu cùng vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới đi thang trời duy nhất mục đích. Chính là bảo vệ cho chính mình nam nhân. Đáng thương Đậu Đậu ở nhất trọng thiên bắt đầu. Liền chẳng phân biệt ngày đêm làm nổi lên thủ nam nhân sống. Kết quả thủ đến cuối cùng lại thủ ra một đoàn hảo tỉ muội mà không tự biết. Thủ nam nhân kỹ thuật nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Trọng sinh nhị trọng thiên hậu tuy còn chưa thông suốt. Rồi lại làm nổi lên số mệnh trung thủ nam nhân sống. Nho nhỏ tuổi tác liền phải như vậy phí công. Thật mệt tâm, Diệp Phong lắc đầu thầm than chung. Lôi kéo Đậu Đậu cùng Dung Nhi. Cùng nhau bước lên thang trời đệ nhất giai. Phong ca ca, giữ chặt Dung Nhi, mau giữ chặt Dung Nhi. Dung Nhi vĩnh sinh vĩnh thế đều không muốn cùng Phong ca ca chia tay, bước lên thang trời đệ nhất. Giai sau, thang trời thượng thiên gian pháp tắc lập tức phát sinh hiệu ứng. Diệp Phong bên tay trái Nam Ly Dung tay nhỏ, bị một loại không thể kháng cự pháp tắc, đẩy tiệm ly Diệp Phong khống chế. Thân mình cũng càng phiêu càng xa. Này kỳ thật chỉ do bình thường hiện tượng, Dung Nhi nguyên bản hẳn là không cần để ý, nhưng lệnh Dung Nhi hoảng sợ chính là, bị Diệp Phong tay phải lôi kéo cái kia Đậu Đậu, lại nghịch phản thang trời pháp tắc, thang trời pháp tắc thế nhưng đối nàng không có tác dụng. Tay nàng vẫn cứ bị Phong ca ca chặt chẽ khống chế, chẳng lẽ bọn họ mới là trời sinh một đôi sao? chẳng lẽ ta Nam Ly Dung thật sự là cùng Phong ca ca có duyên không phận dư thừa người sao? Nam Ly Dung nhìn ly chính mình càng ngày càng xa Phong ca ca, thương tâm đến khóc lớn. Diệp Phong thấy Dung Nhi bi thương thành như vậy, không cần suy nghĩ liền duỗi tay đi vớt, nhưng nhìn như mới như vậy ba lượng thước chi cự, lại xa xôi đến như là ở chân trời. Đây là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt pháp tắc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.